Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 989, Nam Nam ngất đi. Tiếp xuống thời gian, muối xác thực không lại vung. Có thể vì cha tấn Ngọc Bảo Nhi, người kia mỗi qua nửa canh giờ liền muốn hung hăng va chạm hai lần hòm sắt. Suốt cả đêm, Ngọc Bảo Nhi tại hòm sắt bên trong lặp đi lặp lại bị lưỡi dao cắt tới máu thịt be bét. Nam Nam trốn dưới gầm giường, cánh tay bị cắn đến rịn ra huyết, trên người trên lưng đã bị mồ hôi triệt để thấm ướt. Cho đến trời có chút sáng lên lúc, mấy người kia mới giống như là không nghĩ bị người phát hiện bản thân việc ác một dạng. Đi ra phòng, Nam Nam cố hết sức từ dưới giường bò ra. Thân thể giống như là trong nước bị vớt đi ra một dạng. Mồ hôi tích, hắn yên lặng đi đến hòm sắt trước mặt. Cố nén tiếng khóc, thấp giọng nói. Bảo Nhi cữu cữu, người yên tâm, ta lập tức trở về, tìm người, tới cứu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Nam, ta không sao. Rõ ràng đã hơi thở mong manh, còn nói không có việc gì. Nam Nam lau mặt một cái, con mắt vằn vện tia máu, nho nhỏ trong lòng bàn tay nắm thật chặt. Ngay sau đó, hít một hơi thật sâu, thừa dịp bên ngoài truyền đến rất nhỏ động tĩnh lúc, cùng đi lúc một dạng, theo trước kia cửa sổ rời đi phòng. Bên ngoài rất yên tĩnh, trời còn có chút âm u. Nam Nam động tác lại so bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Đừng nói giấu đi ám vệ, chỉ sợ thích khách Nam Nam chính là từ bên cạnh bọn họ lướt qua, cũng không người phát hiện trước mặt có người vội vàng đi qua. Nam Nam về tới Thái hậu tẩm cung. Thái hậu một đêm không ngủ, dựa vào ở trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi, cơ hồ chờ hắn một đêm. Nhìn thấy Nam Nam trở về, nàng kém chút từ đạp vào ngã xuống dưới, vội vội vàng vàng đi tới. Thế nào, ngươi làm sao, có phải hay không bị thương? A, tại sao có thể có huyết? Nam Nam mấp máy môi, răng gắt gao cắn, một hồi lâu mới mang theo một tia nghẹn ngào nói ra. Thái hậu, ta muốn về Tu Vương phủ. Hiện tại, lập tức, Thái hậu chưa bao giờ thấy qua Nam Nam bộ này dáng vẻ chật vật. Cho tới bây giờ không có ở ánh mắt hắn bên trong nhìn qua dạng này ánh mắt. Nhất thời ngơ ngẩn, sau một khắc, sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu. Ai ra đã biết, Miêu công công bên kia ai ra sẽ phái người tới nói. Lan Thịnh cũng tạm thời ở lại trong cung, quay đầu ai ra để cho người ta lại tiện hắn trở về. Tốt, Khang Phi bên kia khoảng cách Thái hậu cung điện thêm gần, cho nên hắn mới lại muốn tới nơi này. Hoàng đế tẩm cung còn muốn đi vòng một đoạn đường, hắn không có thời gian như vậy. Bây giờ cửa cung cũng mở, lấy thân thủ ngươi, không cần lệnh bài hẳn là cũng có thể ra ngoài. Ân, Nam Nam gật gật đầu. Thái hậu sờ lên hắn mặt, nói khẽ, đi thôi, Khang Phi bên kia, ai ra sẽ tiếp tục giúp ngươi xem. Nếu là nàng lại có hành động gì, ai ra lại phái người thông chi ngươi. Ân, Nam Nam lúc này mới quay người, bỗng nhiên quay người, nhoáng một cái thần công phu, đã biến mất ở Thái hậu trước mặt. Thái hậu khẽ nhíu mày một cái, Nam Nam đến cùng tại Khang Phi bên kia gặp cái gì? Hắn làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Chính như Thái hậu nói, Nam Nam trong lòng dẫn theo một hơi, phảng phất cảm giác không thấy mệt mỏi một dạng, thoáng chớp mắt, liền thác khai cửa thủ cung thị vệ, đi nhanh tại trên đường cái. Sáng sớm đường phố vốn là không có gì người, Nam Nam động tác lại nhanh, cơ hồ không trở ngại gì. Đợi đến hắn trở lại Tu Vương phủ lúc, thủ vệ hộ vệ vừa mới mở ra đại môn, nhìn thấy ngoài cửa ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành, mặt mũi tràn đầy là đổ mồ hôi, con mắt vô thần Nam Nam lúc bỗng nhiên kinh hãi vội vàng tiến lên đến. Tiểu thế tử, người thế nào? Mụ mụ, ta muốn gặp mụ mụ. Nam Nam thân thể lắc lư một cái, phảng phất muốn rơi trên mặt đất đi tựa như. Hộ vệ kia vội vàng ôm lấy hắn, vội vàng liền hướng bên trong chạy. Hắn cái này vừa chạy, toàn bộ vương phủ đều đã bị kinh động. Ngọc Thanh Lạc vốn liền trong lòng chứa sự tình, Dạ Tu đọc lại sự vụ bận rộn nửa đêm liền rời đi vương phủ. Bởi vậy nàng nửa đêm sau khi tỉnh lại liền không ngủ qua. Về sau nghe được bên ngoài ồn ào, đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy một cái hộ vệ ôm nam nam, sau lưng còn đi theo nghe tiếng mà đến Tuyên Nhã cùng Hoạn Bà Bà đám người. Ngọc Thanh Lạc mãnh kinh, tương nghênh đi lên, vội vàng tiếp nhận nam nam. Nam nam, nam nam ngươi thế nào? Oa, nam nam vừa nhìn thấy hắn, một mực chịu đựng nước mắt rốt cục đổ xuống mà ra. Lại cũng không khống chế nổi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lục Lam Phong vội vàng ngồi xổm người xuống, vỗ nam nam lưng. Nam nam, người thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ ăn mặc y phục dạ hành? Còn có huyết. Không chỉ là Lục Lam Phong phát hiện, Ngọc Thanh Lạc cũng là con ngươi co rụt lại, bận bịu nhìn về phía trên cánh tay hắn. Cái kia đã bị vết máu nhuộm ánh mắt càng thêm ám trầm y phục dạ hành. Nam nam, người bị thương. Ngọc Thanh Lạc vội vàng vén lên trên cánh tay hắn ống tay áo. Phát hiện tiêm nhiễm vết máu vị trí có hai cái rối loạn thật sâu dấu răng. Tuyên Nhã Hoạn Bà Bà bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này dấu răng rõ ràng là chính hắn cắn. Thế nhưng là, đến cùng chuyện gì phát sinh? Thế mà để cho nam nam cắn bản thân cắn ác như vậy. Còn nữa, trong lòng bàn tay hắn bên trong cũng có vết máu. Trên người ướt sũng, giống như là trong nước ngâm một đêm tựa như. Nam nam, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngoan, nói cho mẫu thân biết. A, mụ mụ, mụ mụ, người nhanh đi mau cứu Bảo Nhi cữu cữu. Nhanh đi cứu hắn. Bảo Nhi cữu cữu bị giam ở một cái hòm sắt bên trong. Cái kia hòm sắt có cơ quan, có lưỡi dao, chỉ cần chạm thử, liền sẽ vết cắt Bảo Nhi cữu cữu. Có mấy cái người xấu, bọn họ một mực tại đụng cái dương kia, đụng một đêm, còn sát muối, thật thống khổ. Ta giấu dưới gầm giường, ta không dám động, ta cứu không được hắn. Mụ mụ, ta cứu không được hắn. Ngọc Thanh Lạc chấn kinh trừng lớn mắt, nhìn xem nhi tử lệ rơi đầy mặt bộ dáng, trái tim bỗng nhiên rụt rụt. Bảo Nhi bị hành hạ suốt cả đêm. Nam nam, tàng giấu gầm giường nghe suốt cả đêm. Sao? Nam nam, ngươi nhìn thấy Bảo Nhi có phải hay không? Hắn ở đâu? Ngọc Thanh Lạc bận bịu ôm hắn, một lần vỗ hắn cõng. Ngoan, không sao, người nói cho mẫu thân biết Bảo Nhi ở đâu. Mụ mụ ngay lập tức đi cứu hắn. Tại Khang Phi cung bên trong, bị giam tại Khang Phi tẩm cung. Bên trái trong phòng nhỏ, Khang Phi, Hoàng Cung, Ngọc Thanh là con người đột nhiên nheo lại. Thì ra là thế, trách không được bọn họ một mực cũng không tìm tới. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hoạn Bà Bà một chút. Hoạn Bà Bà, người đi tìm Hoa lão gia tử. Chúng ta lập tức tiến cung. Mụ mụ, ta cũng muốn đi. Nam nam dùng sức lau mặt một cái. Hắn muốn tự tay làm thịt mấy người kia. Hắn muốn đích thân cho Ngọc Bảo Nhi báo thù. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn bộ dáng, nhấp một lần môi, cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, ta trước dẫn ngươi đi thay quần áo khác. Nàng vừa nói, đứng người lên, nắm nam nam hướng trong phòng đi. Ai ngờ vừa mới đi hai bước, lôi kéo nàng tay nhỏ đột nhiên dừng lại. Ngọc Thanh Lạc cúi đầu xuống, chỉ thấy nam nam thân thể lung lay. Theo sát lấy, Lục Lam Phong, Lục Lam Vân, Tuyên Nhã đám người cùng nhau thấp giọng hô một tiếng. Liền gặp nam nam hung hăng hướng phía trước cắm xuống. Ngọc Thanh Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng đưa tay ôm lấy hắn. Nam nam cũng đã hai mắt nhắm nghiền, mất đi chi giác, ngất đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.